Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2396, chương 2396, trấn Tây tướng quân. Sáng chói thần quang, theo Diệp Lăng thân về sau, bay thẳng lướt mà ra, tại hắn sau lưng thình lình móc ra một cái rộng lớn to lớn thần tướng. Thần tướng, quá cuồng vọng. Chó má thần tướng, bổn tọa thần tướng một trường đủ để đánh tan nát ngươi. Ngưng tụ thần tướng, chấn áp, dầm dầm dầm. Cùng này đồng thời, cái kia mười mấy hướng Diệp Lăng điên cuồng giết tới đầu sò. Cũng là thân thể chấn động, từng luồng thần quang thình lình thuận cùng với chính mình sau lưng phi lướt dựng lên. Sau một khắc, đủ hơn 10 tôn cao lớn thần tướng trực tiếp lăng lập ở bên trong trời đất, tản ra cuồn cuộn khí độ, mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng vỗ tới, làm thần tướng đánh ra thời điểm, Diệp Lăng thân thể không gian chung quanh, đều là trực tiếp lâm vào sụp đổ đáng sợ tình trạng. Xuất hiện cuồn cuộn hắc vụ, giết, thấy như vậy một màn, Diệp Lăng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, sau lưng hắn thần tướng dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện nhất phiến phiến kim sán long lân. Hô hô hô, lập tức, Diệp Lăng thần tướng trực tiếp một cái tát hoành vung ra. Cái này đơn giản một cái tát, phảng phất như là cuồng long xuất thế một dạng, bá đạo tuyệt luân, làm Diệp Lăng thần tướng cùng còn lại hơn 10 tôn cự đầu thần tướng đụng nhau một khắc kia lệnh người rung động một màn xảy ra. Cái kia hơn 10 tôn cự đầu thần tướng, dĩ nhiên tại Diệp Lăng thần tướng cự trưởng phía dưới, trực tiếp đã bị vỗ dạn phá toái, thần quang vỡ vụn thành cặn bã, tung bay không ngừng. Cái gì? Ta dựa vào, làm sao có thể? Trong sát na, cái này hơn 10 tôn cự đầu khuôn mặt sắc đều là bỗng nhiên đại biến. Nhìn hư không bên trong cái kia hoàn toàn dị dạng, người khoác kim sán long lân thần tướng dĩ nhiên đều là kinh hồn táng đảm, sát sát sát, mang theo diệt tiên kiếm Diệp Lăng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn sau lưng cái kia rộng lớn thần tướng trực tiếp bước ra một bước, hướng phía trước đủ mười mấy cường giả bạo sát đi. Khí thế vô song, bá đạo tuyệt luân. Hừ, vẫn còn có cái tiểu gia hỏa, cũng không tệ lắm, đáng tiếc, ở bổn tọa trước mặt, bất quá chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng phảng phất dò xét thế gian đế vương tựa như nam tử đầu trọc. Nhìn Diệp Lăng thân sau phát huy thần tướng, lãnh đạm lẩm bẩm nói, hưu, đột nhiên, cái này nam tử đầu trọc chỉ một điểm. Một vệt sáng theo hắn chỉ nhọn trực tiếp tiêu xạ mà ra. Tốc cực nhanh, dĩ nhiên tại thần tướng xuất thủ phía trước, trực tiếp oanh đến rồi thần tướng thân lên. Ong ong ong, cái kia vốn chuẩn bị xuất thủ thần tướng, thân thể trực tiếp bị dại ra, mà sau từng đạo chói mắt toái vết, thình lình tràn ngập ở tại thần tướng chi lên. Thình thịch, làm từng cổ một kịch liệt lực lượng nhảy ở thần tướng trên thời điểm. Cái kia rộng lớn vô biên thần tướng trực tiếp bị cái này đáng sợ lực lượng cho oanh nát bấy. Hư không bên trong, gắt gao nắm cả phiền ngưng nhi Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Thân ảnh thình lình bị này cổ sóng sức mạnh cho trực tiếp hất tung lên. Một đầu đập tại trên đất, phốp phốp. Diệp Lăng một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc thương bạch tới cực điểm. Diệp Lăng, ngươi không có chuyện gì chứ? Phiền ngưng nhi cũng là hung hăng rơi đập, khóe miệng còn rỉ ra tiên huyết, vội vã bò đến Diệp Lăng bên người, vô cùng khẩn trương hô, tay gắt gao siết Diệp Lăng y phục. Diệp Lăng mặt sắc ngưng trọng tới cực điểm, nhìn cái kia đạo đáng sợ thân ảnh, không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, thần linh cảnh đầu sò, nhất định quá mạnh mẽ. Bây giờ Diệp Lăng so với hắn, căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến. Coi như là Diệp Lăng dùng hết thủ đoạn, cũng căn bản trốn không thoát bàn tay của hắn. Ha ha, người hữu tình, không tệ không tệ, bổn tọa nhưng là vài chục vạn năm chưa thấy qua hay là tình yêu. Chỉ là đáng tiếc các ngươi gặp, bổn tọa, như vậy đi, bổn tọa liền lòng từ bi, cùng nhau tiễn các ngươi đi tìm chết được rồi, cũng để cho các ngươi làm nhất đôi số khổ uyên ương. Ha ha, cái kia nam tử đầu trọc, điên cuồng cười lớn, thân ảnh quỷ dị đi tới Diệp Lăng cùng Phiền Ngưng Nhi đỉnh đầu. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nhìn cái kia nam tử đầu trọc. Muốn cùng với chính mình thủ đoạn đến cùng có thể hay không tạo thành tổn thương cho hắn. Nhưng là muốn đến nhất về sau, Diệp Lăng không khỏi tự chủ có chút tuyệt vọng. Cảnh giới cự đại vượt qua, làm cho Diệp Lăng căn bản là vô lực a. Đến đây đi, chuẩn bị xong, bổn tọa tiễn các ngươi tức chết. Hưu, đột nhiên, cái này nam tử đầu trọc trực tiếp chỉ một điểm, một đạo sáng chói kim quang thình lình theo cái này tay của nam tử chỉ tiêu xạ mà ra. Khí tức hủy diệt tràn ngập, tại trên đất té Diệp Lăng cùng Phiền Ngưng Nhi, cảm giác được chính mình cả người sát na băng lãnh. Tóc gáy cũng là vào giờ khắc này trực tiếp nổ, rợn cả tóc gáy, không, không thể chết, ta không thể chết, Diệp Lăng con người đột nhiên rụt lại, trực tiếp tựa như nổi điên gầm nhẹ, hắn nếu là chết, cái kia Mạc Tinh khả năng liền xong, còn có ai có thể cứu mạng của hắn, dầm dầm dầm, ngay một khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy. Đột nhiên điên cuồng bạo động lên, từng luồng sợ kinh sợ lực, lập tức tràn ngập mà ra, nhưng là, cũng ngay một khắc này, toàn bộ giữa thiên địa, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng đạo kim quang, xuyên thấu thương khung, rơi thiên địa, ba ba ba, làm kim quang xuất hiện một khắc kia, cái kia nam tử đầu trọc đánh ra chùm tia sáng, dĩ nhiên trực tiếp phá toái. Hóa thành bột phấn, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Cái gì? Nam tử đầu trọc khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vội vã ngẩng đầu, khuôn mặt sắc có chút tái nhợt nhìn hư không bên trong. Cái kia từng đạo rũ xuống mà xuống kim quang. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Sau một khắc, một tiếng cuồn cuộn thanh âm, dường như bão lôi một dạng nhộn nhào ở bên trong trời đất. Lập tức, một cái rực rỡ như kim cự trường, trực tiếp phá khoảng không mà đến. Bàn tay phiên động trong lúc đó, trực tiếp oanh hư không đều là không ngừng sụp đổ vỡ nát. Cái gì? Không, cái kia nguyên bản thần sắc lạnh nhạt nam tử đầu trọc. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Đi mau, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, trực tiếp nhân cơ hội lôi kéo Phiền Ngưng Nhi hướng về phương xa chạy ra ngoài. Mà bốn phương tám hướng 10 vạn yêu ma thấy như vậy một màn, hoàn toàn điên rồi, sát sát sát, bảo hộ lão tổ, mặc dù là ngày thì như thế nào, như trước không có tư cách hướng chúng ta xuất thủ. Tặc lão thiên, lão tử đem ngươi cho đánh ra cái đại lỗ thủng, điên đảo càn khôn, mẫn diệt thiên địa. Từng tiếng gào thét thanh âm, trực tiếp theo bốn phương tám hướng xuất hiện, cái kia nguyên bản đang ở điên cuồng tàn sát thái hư vị diện cường giả 10 vạn yêu ma. Dĩ nhiên từng cái như bay nga một dạng, hướng hư không bên trong rơi xuống trưởng ấn oanh khứ, nhưng là, làm bọn người kia còn không có phi đến trưởng ấn bên cạnh đây. Thình lình bị trưởng ấn chi trên, lên. Ba động ra kim quang, cho trực tiếp xuyên thấu thân thể. Phốc phốc phốc, kim quang động mặc cái này 10 vạn yêu ma lồng ngực. Mà sau kim quang ba động, dĩ nhiên lôi xé những thứ này không để ý sinh tử yêu ma thân thể. Cho trực tiếp tê liệt thành cặn bã. Ao ao ao, trường ấn ngân quang dập dờn bồng bềnh. Trong nháy mắt, 10 vạn yêu ma tất cả đều vẫn lạc. Không. Cái này không thể, ngươi là ai, rốt cuộc là ai, Nam tử đầu trọc thấy như vậy một màn, vô cùng hoảng sợ điên cuống hét lên. Trong tròng mắt tràn ngập đều là khủng hoảng màu sắc. Điên cuồng gào lên, bổn tọa, đại hạ hoàng triều, trấn tây tướng quân hạ hầu phi. Chỉ nghe được hư không bên trong. Một tiếng ù ù giống giận vang vọng tứ phương. Kinh khủng kia vô biên trưởng ấn, bao phủ nam tử đầu trọc thân thể. Hung hãn vỗ xuống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.